Tận thế nhạc viên, chương 1001, Bohemian Thiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem kéo xuống đến dài mảnh vải vóc từng vòng tại nhân ngẫu sư trên người thắt chặt về sau. Bohemian đem hắn nửa trói nửa sau lưng cố định tại chính mình trên lưng. Lúc này mới cuối cùng là chống ra một đôi tay. Chỉ bất quá bây giờ nàng hơi chút động, phía sau liền sẽ vang lên nhân ngẫu sư hai chân trên sàn nhà ma sát. Sàn sạt, thanh, nàng sợ thanh âm này sẽ vì hai cái truy binh chỉ đường. Do dự một hồi không biết nên hướng chỗ nào nấp kỹ. Đúng lúc này, chân dưới mặt đất nương theo nhẹ nhàng chấn động, phi thuyền triệt để dừng lại, tựa hồ đã trượt đến quỹ đạo cuối cùng. Bohemian ngẩn ra, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ trống rỗng kim loại thông đạo. Bỗng nhiên hiện lên một ý kiến, liền để bọn hắn ở bên trong tìm ta tốt. Nàng ở trong lòng tự nhủ, bọn họ khẳng định nghĩ không ra. Mao nhân huynh đệ nói không chừng còn tại Exodus trên. Nàng nghĩ thầm, nàng gặp qua Lâm Tam Tửu trong tay đoàn kia Mao. Mặc dù lúc ấy không có nói rõ, nàng cũng ẩn ẩn đoán được kia đôi huynh đệ năng lực nhất định cùng bọn hắn lông tóc có quan hệ. Exodus thượng hiện tại khẳng định đã trải rộng lông của bọn hắn phát. Nếu như nàng dự định trốn đi, chính hẳn là trốn vào một cái không có lông tóc địa phương. Bất quá Mao nhân huynh đệ giống như cùng kia nhân ngẫu sư là một đám, vạn nhất bọn họ tiến vào bên ngoài chiếc thuyền lớn kia. Không, nàng vẫn là có biện pháp. Nếu là lông tóc, một khi Bohemian quyết định, hành động lực liền có thể coi là vượt qua người ta một bậc rồi. Bất quá chỉ là vài phút về sau, nàng đã bước nhanh đi ra Exodus tuyết trắng cửa thuyền bên trong. Cửa phía sau đóng lại về sau, nàng không dám trễ nãi thời gian, kéo nhân ngẫu sư xuyên qua quỹ đạo cuối cùng, ngoặt vào một chỗ rộng lớn âm u khoang thuyền trong. Nàng một bên bước nhỏ chạy, một bên có chút bất an không ngừng nhìn bốn phía, cũng không biết chính mình đến tột cùng là tại hướng địa phương nào đi. Tại tối mù mịt ánh sáng nhạt bên trong, trên đỉnh đầu cao cao địa phương chính xoay quanh giao thoa vô số ống sắt nói. Phảng phất một đầu cự thú thể nội khung xương, mơ hồ xương mù màu trắng xoay quanh tại u ám trong. Nàng xuyên qua cự thú bụng, đi theo thứ qua xương mù màu xanh lá khẩn cấp đèn chỉ thị. Mơ hồ sờ một chiếc thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Cõng như vậy lão đại một cái nhân ngẫu sư, nàng cũng coi là tại vận hàng đi. Bohemian nhiều lần hận không thể có thể cho hắn ngay tại chỗ ném. Lại lo lắng một hồi gặp phải nguy hiểm chính mình phải hối hận. Nàng cũng không ngờ tới, cái này thập nhị giới trong người người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, bây giờ lại biến thành trên lưng mình một khối đại gân gà. Giữ lại cũng vô dụng, ném lại đáng tiếc. Ở trong lòng tút tút thì thầm trong chốc lát công phu, thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đã mang theo nàng một đường hướng lên. Đứng tại tầng cao nhất, cùng phía dưới khoang thuyền so sánh, tầng cao nhất vừa nhìn chính là mọi người ở lại hoạt động khu vực. Bohemian biết rõ chính mình giờ phút này nhìn tình trạng khả nghi, đành phải trốn ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa gần đây trong một cái góc. Không dám tùy tiện ra bên ngoài thăm dò. Trên lưng nàng có một cái hôn mê bất tỉnh tổn thương mắc không nói. Trên người quần áo còn bị chính mình xé mở mấy tầng. Vải vóc đều bị dùng để làm trói nhân ngẫu sư sợi dây. Một khi bị con tin hỏi, nàng thậm chí liền một câu cũng nói không nên lời. Chỉ sợ qua không được bao lâu, Exodus trong hai người kia liền sẽ phát hiện chính mình chạy ra ngoài. Tuy nói chiếc phi thuyền này lớn đến kinh người, nếu muốn ở chỗ này tìm được nàng cũng không dễ dàng. Nhưng vẫn luôn ở chỗ này, tổng không phải cái biện pháp. Đặt ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa nơi này, trong lúc nàng xuất thần thời điểm, bỗng nhiên xa xa vang lên một chuỗi bước chân thanh âm cùng tiếng nói chuyện. Bohemian giật mình một chút, bận bịu lách mình hướng góc chỗ sâu vừa chui, không cẩn thận đâm đến nhân ngẫu sư thân thể phát ra một tiếng vang trầm. Nàng bị dọa đến vội vàng quay đầu hướng trên mặt hắn nhìn một chút, thấy hắn không có bị chính mình đụng tỉnh. lại ngược lại thở dài một hơi. Nàng có chút ra bên ngoài thăm dò nhìn lên lúc, chính trông thấy một người mặc màu đen chế phục nam nhân theo trong hành lang sải bước đi đến. Vẫy gọi ra hiệu phía sau một chiếc tiểu xe điện dừng lại. Đem đồ vật liền đặt ở chỗ này. Đúng, một trận này thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cách rắc 12 rất gần. Vừa vặn chúng ta trời tối ngày mai chuyển xuống đến liền thuận tiện. Cái gì? Không cần phải để ý đến. Không ai sẽ đụng nó. Đừng cản trở cửa là được. Màu vàng xe điện thượng lái xe lầu bầu nhảy xuống. Hai người cùng nhau đem mấy con cao hơn 2 mét tấm ván gỗ thùng cho chồng chất tại thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa gần đây. Trong đó một đầu đối diện Bohemian tấm ván gỗ thùng trên. Dùng màu đỏ viết một nhóm. Căn cứ điện tài, cũng không biết là cái quái gì. Nói trở lại, như vậy đại nhất chiếc phi thuyền. Rốt cuộc là muốn đi đâu nhi? Những này người là làm gì? Nó vì sao lại nuốt mất Exodus đâu? Tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, kia hai người cũng rất nhanh liền đi rồi. Bohemian trốn ở trong góc, trên dưới đánh giá một lần mấy con tấm ván gỗ thùng. Con mắt không khỏi sáng lên. Nàng cõng một cái hôn mê nam nhân thực sự quá đục lỗ. Hành động không tiện không nói. Lại nói hai người có thể cùng nhau trốn đến nơi đâu. Nhất định là lão thiên nhìn nàng gần nhất không may đến kịch liệt. Mới đem những này tấm ván gỗ thùng đưa đến trước mắt nàng đến. Vừa vặn có thể đem nhân ngẫu sư nhét vào. Chỉ cần vào ngày mai buổi tối bọn họ đến chuyển cái dương trước đó. Đem hắn chuyển ra tới liền tốt sao? Bohemian cởi bỏ dây vải tử. Đối cái này so người dối càng giống người dối nam nhân chắp tay trước ngực bái một cái. Đừng nóng giận, ta cũng là đang giúp ngươi nha. Lời vừa ra khỏi miệng. Nàng ngược lại không từ sửng sốt. Qua nửa giây, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ cổ họng của mình. Nàng có thể lên tiếng. Hóa ra là tạm thời. Gần như không thể tin trọng thở dài một hơi về sau. May mắn, ủy khuất cùng nghĩ mà sợ cũng giống như mãnh liệt như thủy triều xông lên trong lòng. Làm nàng đôi mắt trong lập tức lóe lên ẩm ướt ánh sáng. Chỉ cần thanh âm vẫn còn. Chuyện gì cũng dễ nói. Bohemian nhất thời vừa muốn khóc vừa muốn cười. Miệng cũng bẹp, mặt cũng nhíu. Chờ thật vất vả chậm đến đây cảm xúc về sau. Nàng dùng sức hít mũi một cái. Dùng ống tay áo lung tung lau mặt một cái. Nàng đợi trong chốc lát. Thừa dịp gần đây không người lúc lặng lẽ đi ra ngoài. Trốn ở một đầu tấm ván gỗ thùng phía sau. Đem nó lưng tấm cậy mở. Lại đem bên trong bao bọc chỉnh chỉnh tề tề bao khỏa đều lật ra tới. Thuận tay thu vào chính mình chữ vật đạo cụ trong. Đem người gánh đi vào ngược lại là có điểm lao lực. Nàng không thể không đem tấm ván gỗ thùng đánh ngã. Mới có thể xếp khởi nhân ngẫu sư cánh tay chân. Đem hắn cuốn đi giống khối khăn lau tựa như nhét đi vào. Có lẽ là nàng cũng cảm thấy động tác của mình quá thô bạo. Cuối cùng còn đưa tay thăm dò hơi thở của hắn. Vẫn được, sống đây này, không biết đến ngày mai, dược hiệu có thể hay không qua. Vứt bỏ thi chính là so giết người còn khó. Nàng đem hòm gỗ lưng tấm khép lại về sau. Lau mồ hôi, không khỏi phun ra một hơi trường khí. Nhưng cái này cũng chưa hết. Bohemian nằm dạp trên mặt đất, đem tấm ván gỗ thùng gần đây mặt đất, hốc tường. Góc trong đều cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận không thấy một cọng lông tóc. Lúc này mới yên tâm. Chỉ ít nơi này là ở vào Mao Nhân huynh đệ tin tức phạm vi bên ngoài. Kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Nàng một bên nghĩ, một bên đổi lại một thân lâm tam tửu cho nàng hoàn chỉnh quần áo. Theo đầu này ngoài hành lang đi qua không ít người. Top 5, top 3 đám người khỏa vòng quanh tiếng nói chuyện cùng bước chân thanh âm. Từng trận ném xuống lắc lư cái bóng. Bohemian trốn ở tại chỗ nghiêng tai nghe một hồi. Quyết định đi cái kia gọi là bảng thông báo. Địa phương nhìn một cái. Nghe, kia tựa hồ là một cái mộc ngư diễn đàn địa phương. Khỏi cần phải nói. Tối thiểu nhất hẳn là có thể tra được một ít liên quan tới chiếc phi thuyền này tin tức. Để phòng dọc theo con đường này không biết chỗ nào ẩn giấu lông tóc. từ đó bị Mao Nhân huynh đệ phát hiện hành tích. Nàng tận lực che giấu một phen dung mạo của mình. Hết thảy đồ trang sức đều bị không cam lòng hái xuống. Màu vàng nâu tóc dài cuốn một quyển nhét vào mũ trong. Nàng dùng vành nón ngăn trở mặt, đứng lên cổ áo, thừa dịp một đợt người đi qua trong hành lang thời điểm. Lặng yên xâm nhập vào trong đám người. Mặc dù thập nhị giới bên trong không có phát triển ra thành hệ thống khoa học hệ thống, nhưng lại đông một chút tây một chút xen lẫn đến tự từng cái thế giới khoa học thành quả cùng kỳ diệu đạo cụ. Cộng đồng hợp thành vạn hoa đồng tựa như nhân loại xã hội. Bohemian sinh trưởng tại tư. Đối đủ loại nhìn không thể tưởng tượng nổi đồ vật đều đã quen thuộc. Bởi vậy cũng không cảm thấy bảng thông báo là cái nhiều mới lạ địa phương. Nàng thậm chí cảm thấy đến bên cạnh một cái chủ động cho nàng giới thiệu bảng thông báo cách dùng nam nhân có chút chán ghét. Ai còn không biết dùng như thế nào sao? Còn dùng hắn tràn ngập ưu việt cảm giác cho chính mình giới thiệu. Ta biết, nàng tức giận trả lời một câu. Quay người liền hướng nơi xa đi ra. Nghe thấy nam nhân kia ở sau lưng hừ một tiếng. Vài phút về sau, làm Bohemian rốt cuộc phát hiện chính mình chính hướng một viên khác tinh cầu bay đi thời điểm. Nàng không khỏi triệt để choáng váng. Nàng vốn cho là chiếc phi thuyền này rất nhanh liền sẽ ở nơi nào dừng lại. Tựa như Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong rất nhiều phi thuyền đồng dạng. Đến lúc đó nàng đại khái có thể mang lên nhân ngẫu sư lặng lẽ trượt xuống thuyền đi. Lại đem Exodus tin tức thông chi cho Lâm Tam Tửu. Cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng bây giờ nàng, Bohemian, một cái vốn là không lớn chịu thập nhị tổ chức thích nhân vật. Thế mà không thể không cùng dạ hành du lịch nữ người cùng nhau vây ở chiếc phi thuyền này trên. Thẳng đến đăng nhập một tinh cầu khác. Nghiêm trọng hơn chính là, đối với truy binh sau lưng tới nói, nàng đã là cá trong chậu. Ở này chiếc sẽ không hạ thấp trong phi thuyền. Bọn họ có đầy đủ thời gian đến lùng bắt nàng. Bohemian cắn môi, trong lòng kịch liệt dâng lên nguy cơ cảm giác bảo nàng sắc mặt đều trắng. Không được. Nàng một bên nghĩ, một bên vội vàng lấy ra Lâm Tam Tửu trước kia thuận tay lưu cho nàng một trương mặt nạ. Nàng hiện tại đầu tiên đến tìm ra Việt Hải Hào trong cái gì công trình là 24 giờ mở ra. Miễn cho bởi vì không chỗ có thể đi mà nhận hoài nghi. Tiếp theo nàng nhất định phải hoàn toàn che giấu hành tích của mình. Không riêng gì thay đổi dung mạo, còn phải tránh đi kia đôi Mao Nhân huynh đệ tai mắt. Chờ bảo đảm chính mình an toàn về sau, mới có thể nghĩ biện pháp hướng trên mặt đất truyền lại tin tức. Nếu như nàng có thể truyền đi ra ngoài, dù sao Lâm Tam Tửu ở xa vạn mét trở xuống tinh cầu đại địa bên trên. Nàng thực sự không biết nên như thế nào liên lạc với đối phương. Tại chọn trên mặt nạ, Lâm Tam Tửu không có chút nào phẩm vị có thể nói. Bohemian phúc phỉ mang lên trên trương mặt nạ kia. Nhìn chính mình quăng tại vách tường kim loại thượng cái bóng cấp tốc biến thành một cái thô lậu cầu thả đen trung niên nam nhân. Nàng lòng tràn đầy không cam lòng thở dài. Nhìn chung quanh một chút. Thừa dịp không người chú ý nàng lúc. Chợt lách người bước vào bên ngoài hành lang. Tiếp xuống. Bohemian lấy ra một bộ máy hút bụi. Đây là nàng theo Exodus trong lấy ra. Vốn là trung tâm máy hút bụi bên ngoài bổ sung công trình. Nếu không phải vì đối phó Mao Nhân huynh đệ xúc giác, nàng đời này cũng sẽ không chủ động cầm lấy chính mình gian phòng trong máy hút bụi. Mà bây giờ, Bohemian hết sức chăm chú, tỉ mỉ kiên nhẫn đem hút đầu quét qua mỗi một tấc mặt đất. Không dám bỏ qua bất luận cái gì như là tóc đồ vật. Đại khái mấy ngày kế tiếp, nàng đều phải ngụy trang thành công nhân vệ sinh đi. 3 tháng một lần cuối cùng phát cảm tạ danh sách á. Trước đó bỏ qua một cái mới độc giả đen nhánh về uổng phí Hòa Thị Bích. Hôm nay mở ra mới nhìn rõ. Cảm ơn ngươi khen thưởng. Hoan nghênh nhập hố. Ngoài ra còn có thuyền nhỏ A lại một cái vách tường. Gần nhất thưởng rất thường xuyên. Sợ hãi. Cao hứng. Vì sao? Cùng dạng sáng ánh sao vách tường cùng với khác khen thưởng. Người cũng là mới độc giả sao? Lần đầu thấy, còn muốn cảm ơn bụi cỏ làm vinh dự lão. Thỏ tổ trưởng, Yolin cá, 179.688.148.277. Phùng biết tiết, quả cam quýt cam, nhân ngẫu sư mê muội, chờ đợi chim di chú chơi diều, ta không quay đầu lại xem nổ tung. Chu Lệ cái chặn giấy, Mộc Tử đi mưu, Slumber ai, Tiêu Gia ích, người vĩnh viễn là thiếu mặt trời. Vừa vặn sự tình, Bồng Tiểu Tịch, Văn Xương vẽ, Thư Hữu 20.170.524.135.316.096. Mà cười hoa rơi, Gia Thư, Du VC, con mèo sẽ meo meo gọi, Tam Tửu Tiểu Mê Đệ, LT, con mực, Đóa Mộ E lạp lạp lạp tử, Trái Bình Phong Dực, Alex Hoàng PX, Đêm Non Nửa, Thưởng Thức Lê Lông Mày, Thăng Thiên Quân, Ngự Tiết Tiêu Sương, Tử U Sunny, Thư Hữu 20180331064118008. Nhìn hết Lạc Dương Hoa, quán cận, ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP đợi mọi người khen thưởng. Má ơi tích lũy quá lâu, còn có nguyệt phiếu không buông được. Tấu chương xong, cách chương.